Ngô Gia Kiều Thê, chương 107, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Huân, Beta Twin, Khương Lệnh Uyển nhìn gương mặt xinh đẹp của Chu Lâm Lang trở nên cứng đờ, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhìn về phía Lục Tông, càng nhìn càng thấy hợp mắt, đúng là người nhà mới che chở cho người nhà, khóe miệng nàng hơi cong lên. Không hề mang theo ý tốt nhìn Chu Lâm Lang đi tới, Vinh Vương mặc một bộ tẩm y màu trắng, nằm trên giường nhỏ, sắc mặt tuy rằng vẫn tiều tụy. Nhưng xưa nay hắn là một nam tử ôn hòa, khiến hắn càng có vẻ thân thiết, Vinh Vương cùng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Bây giờ thấy hai tiểu cô nương này, liếc mắt nhiều chút liền nhìn ra vấn đề trong đó tài không đợi tuổi A thật khiến người ta ghen tị. Lúc trước hắn thưởng thức Chu Lâm Lang, là bởi vì nàng đoan trang đại khí, toàn bộ Tấn Thành đều tán thưởng nàng, nhưng đối với Khương Lệnh Uyển, Vinh Vương lại xem nàng như tiểu bối, cảm thấy nàng đáng yêu thẳng thắn, tính cách đáng yêu, vô cùng được mọi người yêu thích. Người trước có thể làm chủ mẫu, người sau lại bình dị gần gũi, nhi tử vừa ý người sau, Vinh Vương đương nhiên cũng không có gì kinh ngạc. Lúc trước hắn không cẩn thận tính sai, bây giờ đối với Khương Lệnh Uyển có nhiều hơn mấy phần áy náy, nhìn hai tiểu cô nương trước mặt. Con người của Vinh Vương mờ sáng, không thể không tự hào thay nhi tử nhà mình. Tính tình lạnh lùng như vậy nhưng lại có thể khiến tiểu cô nương yêu thích hắn, quả thực là có tác phong của phụ thân khi xưa, ngày hôm nay, bên nào nặng, bên nào nhẹ, trong lòng Vinh Vương đương nhiên cũng biết, người ngoài dù tốt nhưng nói đến cùng vẫn phải che chở cho con dâu. Huống chi con trai hắn còn có cái tính bênh vực người nhà, Vinh Vương nhìn về phía Khương Lệnh Uyển, vẻ mặt ôn hòa, nói. Hôm qua Sán Sán luôn ở bên giúp đỡ Thiền Nhi, cực khổ cho con rồi, tính tình của nữ nhi sao hắn không hiểu, nếu như xảy ra chuyện, khẳng định sẽ vô cùng hoảng loạn, lúc này nàng cần nhất một người bên cạnh làm bạn. Khương Lệnh Uyển nghe xong, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, con cũng không làm gì nhiều, chỉ là dượng xảy ra chuyện, con đương nhiên cũng không thể ngồi yên. Vinh Vương cười, nói một tiếng hài tử ngoan, tuy rằng sắc môi có chút trắng xám khô nứt, nhưng con ngươi lại hiện ra vẻ ôn hòa, vô cùng hòa ái, nói. Thân thể của ta không còn gì đáng ngại, tâm ý của các con ta cũng hiểu được, hơn nữa hiện tại trong phòng còn tràn đầy mùi thuốc. Rất khó ngửi, nói xong liền nhìn về hai đứa con của hắn, Tông Nhi, Thiền Nhi, hai con nhanh đưa Sán Sán và Lâm Lang ra ngoài đi. Khương Lệnh Uyển ở chỗ này cả một ngày đêm, sáng nay nếu không trở về, sợ vệ quốc công phủ sẽ lại cho người đến phủ đón nàng về. Nhưng mà Chu Lâm Lang lại vừa mới đến, nói xong, thân thể Chu Lâm Lang có chút run rẩy, dù có đoan trang đến mấy, thì giờ khắc này nàng cũng không thể che giấu được tức giận trong lòng, lúc trước Vinh Vương đối với nàng vô cùng thương yêu, cũng rất thưởng thức. Nàng rõ ràng có thể nhận ra được, hơn nữa số lần nàng đến Vinh Vương phủ tuyệt đối hơn hẳn Khương Lệnh Uyển, nhưng thái độ hôm nay của Vinh Vương kém chút nữa khiến cho nàng mất mặt, chỉ vì muốn tâm trạng của Khương Lệnh Uyển thoải mái hơn một chút, liền cứ như vậy xa lánh nàng. Chu Lâm Lang thật tức giận, cả gia đình Vinh Vương phủ này, Lục Tông như vậy, Lục Bảo Thiền như vậy, ngay cả Vinh Vương cũng như vậy. Chu Lâm Lang trước nay kiêu căng tự mãn, khi nào phải chịu oan ức đến như vậy, nàng cắn môi, lúc này mới thu lại sắc mặt cúi chào Vinh Vương. Hai tay nắm lấy gấu quần, nhanh chóng đi ra ngoài, Vinh Vương nhìn sắc mặt Chu Lâm Lang âm thầm vui mừng, tiểu cô nương này mọi thứ đều tốt. Chỉ là tính tình quá tranh cường háo thắng, bề ngoài nhìn như hào phóng khéo léo, nhưng trong lòng nàng lại âm thầm ghi dấu, ngày xưa còn tốt chút. Nhưng bây giờ lệ khí giữa hai hàng lông mày càng ngày càng rõ rệt, làm cách nào cũng không thể che giấu được, cô nương như vậy thực sự không xứng với hai chữ hào phóng. Trong vô tình, Lục Tông và Vinh Vương đều vì nàng xả được cơn giận. Khương Lệnh Uyển có chút vui vẻ trong lòng, hơi mỉm cười nhìn về phía Vinh Vương nói, dượng lần tới Sán Sán trở lại thăm ngài, Lục Bảo Thiền đưa Chu Lâm Lang đi. Còn Lục Tông lại tiễn Khương Lệnh Uyển ra ngoài phủ. Khương Lệnh Uyển nhìn bóng lưng yểu điệu tinh tế của Chu Lâm Lang cách đó không xa, trong lòng thoải mái hừ một tiếng, nàng làm người chính là không hề phóng khoáng, nhưng chỉ ít trong lòng nàng thoải mái. Lục Tông nhìn, cười nhạt. lần này hài lòng. Khương Lệnh Uyển che mặt than nhẹ, nàng hẹp hòi như vậy, đều bị Lục Tông biết hết rồi. Lục Tông giơ tay, kéo tay nhỏ của nàng xuống. Nói, chút kế vặt ấy sao giấu được ta, từ nhỏ đến lớn tâm tình gì của nàng đều viết hết lên mặt, không chút tiến bộ. Nói xong, liền chỉ tiếc mài sắt không thành thép, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Nàng yêu thích ai, không thích ai, đều phân biệt rõ ràng. Tính tình lại thẳng thắn giống như hài tử, hắn yêu thích tính cách này của nàng. Nhưng mặt khác lại không nhịn được có chút lo lắng cho nàng, loại tính cách này, không không có cha mẹ bảo hộ, nàng sẽ chịu thiệt thòi. Khương Lệnh Uyển cảm thấy bản thân ở trước mặt Lục Tông như không mặc quần áo, mọi thứ đều bị nhìn ra rõ ràng. Ngay cả cọng lông tơ cũng không gạt được hắn, Khương Lệnh Uyển dương mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, vậy huynh vì sao còn che chở muội? Lục Tông vẻ mặt bằng phẳng, ai bảo tính ta trước giờ đều bệnh vực người nhà. Khương Lệnh Uyển tươi cười xinh đẹp, vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của Lục Tông, muội thích tính cách này của Tông biểu ca, nàng thích hắn che chở cho nàng, thương yêu nàng. Mọi chuyện đều suy nghĩ cho nàng, khóe miệng Lục Tông hơi cong lên, nói, được rồi, ta đưa muội về nhà, tránh cho dì dượng lo lắng chờ mong. Khương Lệnh Uyển nga một tiếng, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tông biểu ca, huynh không cần đưa muội, muội tự trở về cũng được. Lục Tông cũng không miễn cưỡng, dù sao hai người bọn họ vẫn chưa kết hôn, những gì nên hạn chế vẫn phải hạn chế. Lục Tông nhìn nàng, bỗng nhiên giang tay ôm người vào lòng, thở dài một tiếng, không lâu nữa thôi, nơi này sẽ là nhà muội, như vậy nàng sẽ không cần phải đi đâu cả. Khương Lệnh Uyển cười, nhéo nhéo cánh tay cứng rắn của hắn, nói, vẫn chưa chắc chắn, a, vừa nói xong, mông nhỏ liền bị nhéo một cái. Khương Lệnh Uyển đau đến chảy nước mắt, khôn cùng cung, thái tử, ngài không thể đi vào, cung nữ trong cung thấy thái tử khí thể hùng hổ tiến vào, vội vàng ngăn cản lại, nhưng thân phận của hắn đặt ở đó, hơn nữa hắn còn là đại nam nhân, sao có thể ngăn cản được. Lúc này thái tử mặc một bộ cẩm bào màu vàng nhạt thêu bốn con rồng màu đỏ, gương mặt tuấn tú giờ lại trở nên âm trầm, gân xanh hẳn rõ trên trán. Vất tay nói cút ngay, sau đó đạp thái giám đang vội chạy đến ngăn cản một cước, sau đó mới vô cùng lo lắng sải bước đi vào, bên trong tẩm cung. Hoàng hậu mặc một bộ cẩm bào thêu phượng phú quý tinh xảo, phượng quan lóe sáng óng ánh, gương mặt tinh xảo vô cùng chói mắt. Chỉ là một gương mặt xinh đẹp như vậy, ở trước mặt thừa đức đế, chung quy vẫn chỉ là người cũ. Không sánh được với thân thể yêu kiều thủy nhược của chúng phi tần trẻ đẹp, người nào người nấy thanh âm như hoàng anh, biết làm nũng, biết quyến rũ. Nghe thấy tiếng động, hoàng hậu nhíu mày nhìn về phía thái tử, tháo tử vừa vào, lập tức liền nói ngay vào vấn đề chính, hoàng thúc bị ngộ hại. Có phải liên quan đến mẫu hậu ngài không? Nói đến người kia, trái tim hoàng hậu liền trở nên tê dần, sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng hình ảnh kia ở trong mắt thái tử lại là biểu hiện của sự chột dạ, thái tử nhất thời lộ vẻ thấy vọng, chất vấn, tại sao? Ngài từng nhiều lần hãm hại Lục Tông cũng thôi đi, nhưng tại sao ngay cả hoàng thúc cũng không buông tha? Mấy năm nay vương thúc vẫn chỉ làm một vương gia nhàn tản, có ảnh hưởng gì đến chúng ta được chứ, sao ngài lại có thể độc ác như vậy? Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó tin, âm sắc phát run, Vân Nhi, con ngay đến con cũng nghĩ mẫu hậu là người như thế sao, thái tử nói. Chẳng lẽ không đúng hay sao, ngoài trừ mẫu hậu ngài, thì còn ai có thể làm ra loại chuyện như vậy, may mắn hoàng thúc phúc lớn mệnh lớn, nếu không. Lời còn chưa dứt, hoàng hậu liền nhịn không được lửa giận trong lòng, giơ tay chát một tiếng đánh lên mặt thái tử. Thanh âm lanh lảnh vang dội khắp trong điện, cung tỳ bên cạnh hoàng hậu và nguyên mẫu phía sau thái tử đều run sợ cúi đầu, không dám thốt ra một tiếng động. Sau khi đánh xong, hoàng hậu cũng trở nên bối rối, chợt mở to hai mắt, sau khi hoàn hồn, nàng liền nhanh chóng đưa tay xoa lấy gương mặt của nhi tử, hồng mắt nói, Vân Nhi, có đau không? Mẫu hậu không có ý, được rồi. Thái tử lui về sau vài bước, nói, từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu vẫn luôn khư khư cố chấp như vậy, người người trong cung đều kính ta, sợ ta. Nhưng xưa nay không có một ai chân chính quan tâm ra, nhìn thấy ta đều hận không thể cút đi thật xa, chỉ lo lắng xảy ra chuyện gì. khó khăn lắm mới có một người đồng ý tiếp cận con, ngài đều sẽ nhất nhất tính toán, tiểu hài tử khi còn bé không hiểu chuyện gây gổ đánh nhau. Nhưng mỗi lần ngài đều lạnh lùng hạ sát thủ, người bị ngài hại chết còn thiếu sao, chỉ có mỗi Lục Tông là mệnh lớn, may mắn vô sự. Bây giờ hắn vì Đại Chu chúng ta lập được công lao, là nhất quốc công thần, sao ngài có thể hãm hại cha của hắn, mẫu hậu, tất cả mọi chuyện ngài làm. Không phải giúp con, cũng không phải vì tốt cho con, người đang buộc con, đang hại chết con, hoàng hậu nhìn gương mặt quen thuộc của con mình. Nhìn nhi tử xưa nay vẫn luôn thân thiết với nàng, nhưng ai biết trong lòng hắn lại cất giấu nhiều tâm sự như vậy, hoàng hậu mấp môi, nói, nhưng mà... Con không muốn nghe nữa, thái tử lạnh lùng vung tay áo, xoay người rời đi, thân thể hoàng hậu đứng không vững, run rẩy ngồi xuống. Không nhịn được xây sẩm mặt mày, cung nữ bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ, động viên nói, hoàng hậu nương nương, thái tử còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngài đừng để trong lòng, hoàng hậu cười khổ, đều đã sắp 20, sao còn nhỏ tuổi, hắn đinh ninh như vậy, ở trong lòng hắn. Nàng chính là một vị mẫu hậu độc ác, hoàng hậu hạ mắt, đáy mắt có vẻ cô đơn nhàn nhạt. Chỉ có Liên Kiều đang hậu hạ bên cạnh mới biết buổi tối hôm qua hoàng hậu cả đêm không ngủ, mãi đến khi nghe được tin tức Vinh Vương bình an vô sự. Mày mới thoáng giãn ra, bên ngoài, trái tim Nguyên Mậu sắp nhảy đến tận cổ, một tấc không rời đi theo sau thái tử, thấy hắn đi thẳng ra cửa cung. Hắn mới gấp gáp hỏi, thái tử, ngài tính đi đâu vậy, đến Vinh Vương phủ sao, thái tử lạnh lùng nói, cô còn mặt mũi nào đi gặp Lục Tông. Hắn dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt có chút ủy khuất, cô không thích nơi này, cô muốn đi tìm A Chanh. Trong lòng Nguyên Mậu thầm ai gu một tiếng, vội vàng nhắc nhở, nhưng mà Tiết tiểu thư đã tới Ninh Châu, vẻ mặt thái tử trở nên quả quyết, mạnh mẽ nói. Vậy cô lập tức tới Ninh Châu, cô sẽ không buông tay nàng, nàng không muốn tiến cung, muốn trốn tránh cô, không phải vì yêu thích cuộc sống tự do sao? Cô cũng vậy, nàng không muốn gả cho cô, vậy cô sẽ gả tới cửa làm rể, trước tới nay hắn luôn giữ mình trong sạch tướng mạo tuấn tú. Biết làm ấm giường lại biết bán manh, nàng dựa vào gì mà không cần hắn, bê ta, bán manh ăn được không? Nguyên Mậu nghe lời hắn nói mà sợ đến chân mềm nhũn, thời điểm Chu Lâm Lang hồi phủ, bên ngoài An Vương phủ đã đậu sẵn một chiếc xe ngựa màu lam. Nếu như thường ngày nàng sẽ nhìn lâu hơn một chút, nhưng hôm nay chịu ủy khuất ở Vinh Vương phủ, tâm trạng vô cùng tức giận. Đương nhiên là không có thời gian rảnh rỗi đi quản những chuyện khác, Chu Lâm Lang được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa cũng không đến gặp An Vương. Mà chạy thẳng đến sân viện của mình, đi đến con đường mòn thông với hậu viện, Chu Lâm Lang gặp phải Chu Mãn Nguyệt. Chu Mãn Nguyệt chỉ nhỏ hơn Chu Lâm Lang một tuổi, là do một tỳ thiếp của An Vương sinh ra, Chu Mãn Nguyệt là thứ nữ, lại không thường ra ngoài phủ. Người bên ngoài ít ai biết được còn có một vị tiểu thư quốc sắc thiên hương bên trong An Vương phủ, trang sức trên người không sánh bằng Chu Lâm Lang. Nhưng gương mặt kia lại xinh đẹp thanh thủy như phù dung, đôi mắt to tròn, sáng ngời lại vô tội, Chu Mãn Nguyệt có chút e ngại nhìn Chu Lâm Lang. Vội vàng gọi một tiếng, tỷ tỷ, Chu Lâm Lang không hề để ý tới, Chu Mãn Nguyệt cắn chặt môi, có chút oan ức, không nói tiếng nào. Mãi tận đến khi Chu Lâm Lang đi xa, cảm xúc của Chu Lâm Lang đang rất hỗn loạn, vừa oan ức vừa phẫn hận, sợ bản thân mất đi dáng vẻ. Lúc này mới đẩy nha hoàn ra, một mình ngồi lẳng lặng trong đình nghỉ mát, nàng nhìn hoa súng đỏ trong ao, viền mắt có chút nhòe đi, suýt nữa rơi lệ. Sau đó ngửa mặt lên trời, không cho nước mắt rơi xuống, hôm nay này đến Vinh Vương phủ, Vinh Vương thương thế nghiêm trọng. Chu Lâm Lang đương nhiên không thể đeo phục sức màu đỏ, nhưng khi trang điểm vẫn bỏ ra mấy phần tâm tư thêm vào mỹ mạo của nàng. Đương nhiên có thể nhìn được mấy phần thiên tiên, xinh đẹp thoát tục Lục Lễ đứng ở cách đó không xa, nhất thời xem đến choáng váng. Lục Lễ hôm nay đến cầu thân, hắn thấy Chu Lâm Lang chỉ có một mình, cũng biết bản thân không hợp lễ nghi. Nhưng đến cũng vẫn không nhịn được sải bước đi tới, Lâm Lang, Chu Lâm Lang nghe thấy thanh âm, nhanh chóng quay đầu lại. Vì hai mắt của nàng vẫn còn vương hơi nước, nên lúc ẩn lúc hiện mơ hồ nhìn không rõ, nàng nhìn gương mặt người phía trước. nhất thời khiến nàng nghĩ tới Lục Tông, liền không nhịn được trở nên càng thêm oan ức, chóp mũi chua xót, nhất thời rơi lệ. Lục Lễ thấy vậy hoảng hốt, tâm đều trở nên đau, vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, hắn định nói mấy lời động viên. Đã thấy thân thể nàng hơi loạng choạng, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, Lục Lễ vốn ái mộ Chu Lâm Lang nhiều năm. Chỉ tiếc hắn không vào được mắt nàng, bây giờ thấy người trong lòng chủ động như vậy, khiến hắn có hơi kinh ngạc, nhưng mà, hắn không nỡ buông tay. Lục Lễ ôm người chặt hơn một chút, khí huyết cuồn cuộn, lòng hắn mừng như điên, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa tóc của giai nhân, ôn nhu gọi một tiếng. Lâm Lang, Chu Lâm Lang gắt gao ôm lấy nam nhân trước mặt, nước mắt như mưa, giống như muốn đem tất cả ủy khuất mấy ngày nay phát tiết hết ra. Lục Lễ không còn cách nào, chỉ có thể ôm lấy nàng, tùy ý để nàng khóc thoải mái, hắn không biết nàng vì chuyện gì mà cảm thấy ủy khuất. Chỉ là hắn chưa bao giờ thấy nàng mảnh mai bất lực như bây giờ trong mắt hắn, nàng luôn cao cao tại thượng như đang đứng trên đám mây, ngày hôm nay. Hắn cố ý để cha đến của cầu thân, hắn biết bản thân sợ rằng sẽ không dễ dàng có thể lấy được nàng, dù sao khắp trấn thành này. Nam tử muốn kết hôn với nàng quá nhiều, dù hắn có là Lương Vương Thế Tử thì cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, nhưng chưa thử một lần. Tóm lại vẫn không cam lòng, dưới gốc cây hoa quế cách đó không xa, An Vương đang đứng cạnh Lương Vương. Hai người cùng nhìn về phía đôi bích nhân trong đình, tuy rằng biết điều này không hợp với lễ nghi, nhưng lại có cảm giác rằng hai người thật xứng đôi. An Vương ngầm suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, việc hôn nhân này, bản vương đồng ý tâm tư của nữ nhi, sao hắn có thể không nhận ra được. Chỉ là đứa nhỏ Lục Lễ này, hắn có thể tin cậy, Lương Vương cũng rất vừa lòng với Chu Lâm Lang. Dù sao Chu Lâm Lang cũng là quý nữ có tiếng của Tấn Thành, sau này vào Lương Vương phủ bọn học cũng coi như nở mày nở mặt. Lương Vương dáng người tròn tròn, quanh năm quen sống trong nhung lụa thịt thà, bụng của hắn tròn vo cũng tăng thêm mấy phần phúc thái. Lương Vương tươi cười, hai con mắt híp thành đường chỉ, vui vẻ nói, có thể lấy được một cô nương tốt như Lâm Lang. Trên dưới Lương Vương phủ nhất định sẽ coi nàng như Bồ Tát mà cung phụng, tuyệt đối không để nàng chịu chút xíu oan ức nào. Trong giọng nói có mang theo mấy phần trêu ghẹo, An Vương nhìn nữ nhi của mình, bên trong con ngươi tràn đầy từ ái. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể an bình sống hết đời, đừng tranh cường háo thắng như mẫu thân của nàng, cuối cùng cũng sẽ chỉ hại người hại mình. Khương Lệnh Uyển ngồi trong xe ngựa, gương mặt nhỏ uể oải xoa xoa mi tâm, đêm qua nàng ngủ tạm vân đường viện của Lục Bảo Thiên cũng không quá quen chỗ. Kim Kết thấy vậy, liền nói, Lục tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, Khương Lệnh Uyển gật đầu, sau đó mới nhắm mắt ngủ vùi. Không lâu sau liền đến Vệ Quốc công phủ, Khương Lệnh Uyển vừa hồi phủ, trước tiên liền đến gặp được Khương Bách Nhiêu và Chu Thị. Chu Thị đánh giá nàng một hồi, thấy sắc mặt nữ nhi có chút xám đi hơn so với thường ngày. Nàng liền không ngừng căn dặn Kim Kết và Sơn Trà phải chăm sóc cho nữ nhi cẩn thận, Khương Lệnh Uyển đi về sân viện của mình. Vừa vặn gặp phải Khương Lệnh Huệ chỉ đứng yên một chỗ, nàng mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt thêu hoa cúc. Bên cạnh không hề có nha hoàn, giống như đang đợi nàng đến, sắc mặt Khương Lệnh Huệ hơi có chút khó coi. Thấy nàng tiến tới lập tức nhanh chóng dứt khoát nói, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi, Kim Kết và Sơn Trà có chút không yên lòng. Khương Lệnh Uyển phất tay, ra hiệu cho các nàng tránh đi, một Khương Lệnh Huệ, không có gì phải sợ. Dù sao nàng và Khương Lệnh Huệ từ nhỏ chơi đùa với nhau, lần nào Khương Lệnh Huệ cũng là người chịu thiệt thòi tương đối nhiều. Khóc không ra hình thù gì, nước mắt nước mũi tèm lem, nàng đã nhìn chán, Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Huệ cũng đi dạo quanh hồ sen. Khương Lệnh Uyển lúc này mới mở miệng, hôm qua ta đến Tĩnh Thủy Am thăm nhị tỷ tỷ, Khương Lệnh Uyển ngẩn người, có hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Khương Lệnh Huệ vẫn còn chút tình tỉ muội với Khương Lệnh Dung, Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt của nàng. Khương Lệnh Huệ không hề có chút hung hăng thô bạo thường ngày, chờ một lát mới hơi nhướng mày, nghi ngờ hỏi, tam tỷ tỷ muốn kể chuyện này với muội. Khương Lệnh Huệ lắc đầu một cái, nói không phải, vóc dáng của nàng cao hơn Khương Lệnh Uyển một chút. dung mạo so với tiểu cô nương cùng tuổi cũng coi như nổi trội, giờ phút này, trong đôi mắt lại hiện ra vệt nước nhiều hơn mất phần sạch sẽ khả nhân. Nàng mím môi nói, nhị tỷ tỷ bị đưa đến Tĩnh Thủy Am không lâu liền mất tích. Sau đó nha hoàn và các sư thái trong Tĩnh Thủy Am tìm được tỷ ấy dưới vách núi, có người nói, khắp người tỷ ấy đều là máu. Chân đã bị dã thú ăn mất một đoạn, máu thịt be bét, lộ ra xương trắng, Khương Lệnh Uyển sắc mặt trắng xanh, hiển nhiên là bị sợ. Khương Lệnh Huệ vừa khóc vừa nói, sau đó tuy rằng bảo vệ được tính mạng, nhưng giờ đây chỉ giống như phế vật, thần trí cũng không quá rõ ràng. Hôm qua, lúc ta đến, ngay cả ta cũng không nhận ra, nói, nàng nhìn về phía Khương Lệnh Uyển, nhị tỷ tỷ ra sẽ không thể vô lý bị người hạ độc thủ. Người nói là ai làm lời nói như vậy, Khương Lệnh Uyển sao còn không rõ, Khương Lệnh Huệ rõ ràng là đang hoài nghi nàng, Khương Lệnh Uyển nỗ lực bình thản. Khuôn mặt nhỏ thể hiện sự non nớt, nhưng ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh, nói, tính cách này của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hại chết ngươi. Khương Lệnh Dung tự mình làm bậy, còn chuyện ngươi nói, bây giờ ta cũng mới biết ai giật dây khiến ngươi đi Tĩnh Thủy Am, nói với ngươi những lời này. Người đó chắc chắn không có lòng tốt, Khương Lệnh Huệ vội nói, sẽ không, lương thần sẽ không lỡ lời liền nói lộ ra hết. Khương Lệnh Huệ trợn to hai mắt, nhanh chóng che miệng lại, Khương Lệnh Uyển cũng không bất ngờ, nói, hai người chúng ta từ nhỏ đã đối nghịch lẫn nhau. Nhưng cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, nếu muốn nói là thâm thù đại hận thì chúng ta là tỉ muội, cũng chẳng có thù oán gì. Nhưng mà ngươi thật không có đầu óc, ngu ngốc bị người ra lợi dụng, ta cũng cảm thấy đáng thương, Khương Lệnh Huệ nhỏ giọng khóc oan ức nói. Nhưng nương của ta cũng vì ngươi mà mới bị đuổi đi, Khương Lệnh Uyển nói, đúng, xác thực là bởi vì ta, nhưng ngươi có nghĩ rằng, chuyện lúc trước là mẹ ngươi hại ta trước, khiến ta suýt chút nữa mất mạng, Khương Lệnh Huệ, chuyện này đã qua. Bây giờ ngươi còn làm ra bộ dạng tỉ muội tình thâm này làm cái gì, muốn thay Khương Lệnh Dung đòi lại công đạo, bây giờ không phải có hơi chậm rồi sao? Hôn kỳ của ngươi sắp tới, tốt nhất là đừng nên làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, vị Ngu Tư công tử là một vị phu quân tốt. Nếu ngươi cẩn thận quý trọng thì những tháng ngày sau chắc chắn sẽ trôi qua rất mỹ mãn tự tại, đừng tùy ý để người khác đưa ra làm tấm mộc chán. Khương Lệnh Uyển hiểu rõ nhất tính cách của Khương Lệnh Huệ, là người thích bắt nạt cái thiện nhưng lại rất sợ cái ác. Lúc này Tô Lương Thần vẫn chưa chịu ngồi yên, muốn giật dây để Khương Lệnh Huệ đối nghịch với nàng, sợ là còn kém một chiêu, Khương Lệnh Huệ này. Vô cùng ích kỷ, bản thân nàng phải tốt trước, người ngoài chỉ là thứ yếu, mấy năm nay nàng và Khương Lệnh Dung cũng chẳng gặp mặt mấy lần. Căn bản là chẳng còn lại bao nhiêu cảm tình tỉ muội, đương nhiên sẽ không vì nàng ta mà mạo hiểm tương lai của bản thân. Trong lòng nàng ta hẳn là thầm nghĩ, nếu như đắc tội với Khương Lệnh Uyển, sau này chắc chắn bản thân sẽ bị trả thù, nàng muốn gả cho người tốt. Ngày thường có ganh đua nhau đến cỡ nào, nhưng tới thời khắc mấu chốt sẽ không đối nghịch với Khương Lệnh Uyển, mà trên thực tế. Tâm tư Khương Lệnh Huệ xác thực đã bị nàng đoán trúng, Khương Lệnh Huệ thoáng cúi đầu, nghĩ tới bộ dạng của Khương Lệnh Dung. Phản ứng đầu tiên là sợ sệt, sau đó mới là đồng tình, nếu như Tô Lương Thần không nói cho nàng. Nàng căn bản cũng sẽ không biết Khương Lệnh Dung biến thành bộ dạng như vậy, nhưng mà nàng căm giận và bất bình thì có thể làm gì? Đối nghịch với Khương Lệnh Uyển sao, nhưng mà nàng cũng sợ bản thân biến thành Khương Lệnh Dung thứ hai, nàng sợ hãi, nàng không dám. Lương Thần nói cho nàng chuyện này, là có mục đích gì, Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Lệnh Huệ vẫn còn đang sửng sốt một chút. Sau đó liền xoay người về viện, nhưng khi trở về, trong đầu lại chỉ nghĩ tới cảnh Khương Lệnh Dung bị đứt nửa khúc chân, đầy người là máu. Lộ ra xương trắng hếu, Khương Lệnh Uyển sợ đến nỗi sống lưng đổ mồ hôi lạnh, nàng không làm chuyện gì đối lý, nhưng nàng cũng không ngốc. Trong lòng cũng biết rõ chuyện này khẳng định là do nàng mà nên, mấy ngày sau, mỗi tối khi chợp mắt Khương Lệnh Uyển luôn bị ác mộng làm thức giấc. Nửa đêm tỉnh lại, mồ hôi lạnh trên sống lưng chảy ròng ròng, sau khi tỉnh lại cũng không dám tiếp tục ngủ, tiểu cô nương thân thể yếu đuối. Không lâu sau liền bị bệnh, vừa bị bệnh, liền kéo dài hơn một tháng, thân thể Khương Lệnh Uyển từ nhỏ đã rất tốt. bệnh nặng như vậy vẫn là lần đầu tiên, trong khoảng thời gian này Lục Tông, Lục Bảo Thiền, Tiết Phanh, thậm chí cả Chu Quý Hành cũng đến thăm nàng. Chỉ là vừa hết bệnh, Khương Lệnh Uyển nhìn lại bản thân, hai bên gò má không còn chút thịt nào, chỉ có cằm, mặt mày nhỏ nhắn. Nhưng đôi mắt lại to tròn, xinh đẹp kinh người, phảng phất như đã thoát thai hoán cốt vậy, không còn khuôn mặt tròn tròn như nữ hài từ lúc trước. Mà càng giống như tiểu mỹ nhân nho nhỏ xinh xắn, nói tới Lục Tông, đợi khi thương thế của Vinh Vương đã hồi phục tốt, hắn mới phụng chỉ xa nhà. Có điều hiện tại cũng không có việc quân cơ đại sự gì, mà là thái tử mất tích thừa đức đế phát Lục Tông đi tìm. Tấn Thành hiện nay còn có một chuyện đại sự khác, thiên chi kiêu nữ Chu Lâm Lang tài hoa hơn người định thân với thế tử Lương Vương. Lương thế tử Lục Lễ này tuy rằng cũng là người tài mạo, thân phận cao quý. Nhưng địa vị thái tử phi như lúc trước mọi người phỏng đoán về Chu Lâm Lang, vương phi hẳn là kém xa, vệ quốc công phủ cũng có chuyện vui. Đó chính là Khương Lộc kết hôn, cưới Nghiêm Nhị cô nương thứ nữ của lại bộ thượng thư, thời điểm Khương Lộc kết hôn là tháng chạp. Chờ tới đầu năm sau, Tô Phủ sẽ phái người đến đưa Tô Lương Thần vào cửa giữa tháng chạp. Lục Tông cuối cùng cũng tìm được thái tử từ Ninh Châu trở về, thừa đức đế đại hỷ, trọng thưởng Lục Tông. Mà Khương Lệnh Uyển suốt 6 tháng nay chưa nhìn thấy Lục Tông, trong lòng vô cùng nhớ nhung, vừa nghe thấy tin tức. Lập tức đi lấy đôi hài nàng đã sớm làm xong cho hắn, đời trước Khương Lệnh Uyển thêu không được tốt, đời này khởi đầu có chút khó khăn. Nhưng nàng vẫn quyết tâm học được, nàng vốn thông minh, học gì cũng nhanh, bỏ công sức ra cũng thêu xong đôi hài ra hình ra dáng, trên giày. Nàng đặc biệt thêu một cặp bánh trưng nhỏ vô cùng đáng yêu, cách trương.